Thần đế trọng sinh, chương 512, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi Everest, huyết hoàng cha Lý Cửu Thê vẫn như cũ lẳng lặng xếp bằng ở trên đỉnh núi. Tuy nhiên, lúc này ở trong phạm vi mười mấy dặm gần Everest, gần như trên mỗi một ngọn núi đều có bóng người nhốn nháo hóa ra. Sau khi biết Diệp Trần ứng chiến thì các cường giả võ đạo ở khắp các nơi trên thế giới đều thi nhau suốt đêm đi qua. Dù sao, một trận chiến này tuyệt đối được xưng tụng là một trận chiến khoáng cổ thước kim. Chỉ ít có 102 trong vòng trăm năm qua. Thời gian 3 ngày liên tiếp trôi qua rồi mà Diệp cuồng tiên này thế nào còn chưa có đến. Sẽ không phải là lâm trận rút lui chứ. Đạt tới loại tồn tại cấp bậc này, cũng không đến nỗi nói không giữ lời. Vẫn là chờ một chút đi, chớp mắt một cái, lại đợi trọn vẹn hẳn một ngày, Diệp cuồng tiên vẫn không có xuất hiện. Lần này, chẳng những mọi người ở xung quanh thi nhau mắng to, ngay cả cha Lý Cửu Thế cũng có chút không kiên nhẫn. Hừ, cha Lý Cửu Thế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, mọi người xung quanh nhìn thấy động tĩnh bên này cũng lập tức nhao nhao đứng lên. Các vị, Diệp cuồng tiên thất ước không đến, vậy bản hoàng cũng chỉ có tự mình đến nhà đi tìm hắn. Có ai bằng lòng quan chiến thì xin theo cùng ta đi. Mọi người cũng đều đang kìm nén đầy bụng tức giận. Nghe được lời nói này của cha Lý Cửu Thế thì lập tức thi nhau đồng ý. Tuy nhiên, lúc mọi người ở đây chuẩn bị rời khỏi Everest xuất phát tiến vào cảnh nội hoa hạ thì một giọng nói cuồng tiếu từ nơi xa truyền đến. Lão cha Lý, vì thanh trừ những từ tôn đời sau của ngươi, thật đúng là phí hết ta rất nhiều công phu a. Giọng nói giống như thần lôi trên 9 tầng trời. Từ nơi xa cuồn cuộn mà đến, những băng tuyết ở trên đỉnh núi cao kia đều bị thanh âm này chấn động đến thi nhau vỡ nát ra, thậm chí có nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện tuyết lở. Dù là những người ở đây đều là cường giả võ đạo đỉnh cấp trên thế giới, cũng bị giọng nói có thanh âm cây ếch ủng bố này làm cho kinh hãi, vẻ mặt thi nhau thay đổi lớn. Mau nhìn, là Diệp cuồng tiên, hắn rốt cuộc đã đến. Ồ, trong tay hắn hình như còn mang theo một người. Dưới tiếng kinh hô của mọi người, chỉ thấy, hơn 10 dặm có một bóng người gầy yếu đang chậm rãi đạp không mà đến, trong tay lại còn xách theo một người không biết là còn sống hay đã chết. Rất nhanh, cái bóng người kia rốt cuộc đã đi tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Mà lúc này trong tay hắn xách theo là một người đàn ông trung niên da trắng có khí tức uể oải. Huyết hoàng đại nhân, cứu ta! Người đàn ông trung niên da trắng kia sau khi nhìn thấy cha Lý Cửu Thế thì lập tức vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Mà ở trong đám người xung quanh cũng có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên da trắng này. Vị này hình như là công tước Khắc Lai Phu của huyết tộc A, hắn làm sao lại rơi vào trong tay của Diệp cuồng tiên. Các ngươi đây cũng không biết A, huyết hoàng cha Lý vì bức bách Diệp cuồng tiên hiện thân cho nên phái những tên cao thủ của huyết tộc tiến vào hoa hạ giết người. Công tước Khắc Lai Phu này chính là người đầu lĩnh. Khó trách Diệp cuồng tiên này, chờ lâu như thế mới hiện thân, cái tên này. Sẽ không phải là tiêu diệt toàn bộ cao thủ huyết tộc xâm lấn hoa hạ rồi chứ? Không cần phải nói, dựa theo tác phong trước kia của người này thì thật là có loại khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt huyết hoàng cha Lý lại tái xanh, nhìn qua Khắc Lai Phu bị Diệp Trần xách trong tay như chó chết thì không thể không trầm giọng nói. Diệp cuồng tiên, người tốt xấu gì cũng là cường giả tiên nhân cấp 1. Cần gì phải chấp nhặt với một tên tiểu bối, không sợ mất thân phận của ngươi sao? Thả Khắc Lai Phu ra, bản hoàng đến đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Đối mặt với phép khích tướng của cha Lý Cửu Thế, Diệp Trần chỉ cười lạnh, chậm rãi giơ Khắc Lai Phu lên, nói. Giống cái loại rác rưởi như hắn, giết hắn ta đều ngại bẩn tay của ta. Tuy nhiên, Diệp Trần nói đến đây, dừng lại một chút, sát khí trên người bỗng nhiên tăng vọt. Giọng nói cũng đề cao mấy phần. Dám can đảm xâm phạm người hoa hạ chúng ta, tất phải giết. Giọng nói rơi xuống cùng lúc đó bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại. A, cùng theo lấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, công tước Khắc Lai Phu của huyết tộc bị Diệp Trần rõ ràng bóp nát, trực tiếp hóa thành một đám xương máu. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức xì xào bàn tán. Mà cùng lúc đó, ở lúc Diệp Trần xuất hiện kia, mỗi loại vệ tinh lớn trên toàn cầu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu truyền hình ảnh tới trước mặt cao tầng của các quốc gia. Thậm chí ở trên diễn đàn của thế giới bóng tối cũng có cao thủ máy tính ngay lập tức trực tiếp kết nối đặt ở phía trên diễn đàn. Nhìn thấy Diệp Trần vừa ra trận, một trường đã bóp nát công tước Khắc Lai Phu, cường giả nổi danh của huyết tộc, trên diễn đàn của thế giới bóng tối lập tức sôi trào. Còn mẹ nó, không hổ là Diệp Cuồng Tiên, vừa ra trận đã bá khí như thế. Đây chính là công tước Khắc Lai Phu, cường giả chỉ yếu hơn cảnh giới tiên nhân một chút mà thôi, thế mà lại bị một trường của hắn bóp nát. Cái tên này quả nhiên vẫn hoàn toàn phách lối như trước đây à, mà cùng lúc đó, nghe được câu kia của Diệp Trần. Dám can đảm xâm phạm người của Hoa Hạ chúng ta, tất phải giết. Tất cả các cao tầng của mỗi một quốc gia lớn cũng tương tự, tất cả đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Duy chỉ có các cao tầng của Hoa Hạ quốc thì mọi người đều có tinh thần phấn chấn, thi nhau vỗ tay bảo hay. Giết rất hay, đám huyết tộc rác rưởi này, mấy ngày nay khiến cho Hoa Hạ chúng ta đại loạn, tốt nhất giết sạch tất cả bọn chúng. Diệp tướng quân không hổ là thủ hộ thần của Hoa Hạ chúng ta a. Có câu nói này của Diệp tướng quân, ta ngược lại muốn xem, sau này còn có thể lực nơi nào dám dương oai ở Hoa Hạ chúng ta, Diệp Cuồng Tiên. Cha Lý Cửu Thế nhìn thấy Diệp Trần thuận tay bóp nát công tước Khắc Lai Phu thì lập tức tức giận đến hai mắt gần như muốn bã n ra đạn, không thể không hét lớn một tiếng, mấy ngọn núi xung quanh trong vòng mười mấy dặm đều được chấn động đến run lẩy bẩy. Trước tiên ngươi giết cháu ngoại của ta, lại giết con gái của ta, bây giờ lại đồ tộc nhân của ta, bản hoàng hôm nay phải hút khô mỗi một giọt máu tươi trên người ngươi, sau đó chém ngươi thành muôn mảnh để cho linh hồn của bọn hắn cảm thấy được an ủi. Cha Lý Cửu Thê đã ở vào biên giới nổi khùng, sau khi giống lớn một hồi thì ngay lập tức như một con thú hoang hướng đánh về phía Diệp Trần. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Cha Lý Cửu Thê quả là nhanh đến một cái mức độ cực kỳ kinh người, thậm chí tất cả mọi người ở đây gần như không ai có thể thấy được rõ ràng thân ảnh của hắn. Ở trong hình ảnh mà vệ tinh truyền về thì càng là căn bản không bắt lấy được thân ảnh của hắn, như kiểu đột nhiên biến mất trong không khí. Tốc độ này, thật sự quá khủng khiếp. Mà khi mọi người nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia một lần nữa thì Cha Lý Cửu Thế đã lao tới trước mặt Diệp Trần được mấy chục mét. Đi chết đi, Cha Lý Cửu Thế không có bất kỳ một chút màu sắc nào, ngay lập tức chính là một quyền đánh tới. Ầm ầm. Một nắm đấm to lớn màu đỏ ngòm, trong nháy mắt giống như sao băng, hướng Diệp Trần hung hăng xông tới. Đến hay lắm, Diệp Trần hét lớn một tiếng, không tránh cũng chẳng né, đồng dạng cũng ra một quyền không có bất kỳ một chút màu sắc nào, hung hăng đánh tới. Oanh long long long, hai quyền va chạm vào nhau thì ngay lập tức bã n ra sóng xung kích cường đại, giống như ngay cả không gian ở xung quanh đều muốn sụp đổ. Bành! Mấy ngọn núi có khoảng cách tương đối gần với hai người lập tức bị cỗ sóng xung kích cường đại kia trực tiếp nổ tung. Mà một số các cao thủ cách gần đó nhìn thấy một màn cây ếch ủng bố như thế thì ngay lập tức dọa đến thi nhau lùi lại về phía sau, sợ mình rơi vào hoàn cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Người nào thắng, sau khi mọi người kinh ngạc, vội vàng thi nhau nhanh chóng nhìn vào bầu trời. Chỉ thấy, Diệp Cuồng Tiên vẫn đứng ở tại chỗ mà huyết hoàng Cha Lý thì lại lùi lại hơn 10 mét. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên lần nữa. P.S. Ta thích nào. Chương thứ 7 nha, cách chương.